đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 221, anh yêu người, không phải anh yêu em. 1. Góc truyện audio.com, editor, Hồng Phan Virgo, beta, Stuki Mũ Mũ, Quý Ước biết ý này của Hạ Dư Quang là chỉ hắn đã bắt taxi rời khỏi sân bay rồi, cô chọn một cái icon hình mặt cười trước, sau đó mới gõ gõ mấy chữ. Anh Dư Quang, anh cho em địa chỉ, em gửi ngọc lại cho anh. Hạ Dư Quang hẳn là đang nghịch điện thoại cho nên trả lời lại rất nhanh. Không cần phiền toái như vậy, trước mắt cứ để tạm chỗ em đã, khi nào gặp lại nói sau. Quý Ước trả lời lại một chữ được, cô cắn cắn môi dưới, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, trầm tư vài giây, sau đó giả vờ lơ đãng lại gõ mấy chữ. Anh Dư Quang, miếng ngọc của anh bị thiếu mất một góc sao? Hạ Dư Quang trả lời lại rất nhanh như cũ, chỉ có một chữ đơn giản. Quý Ước vừa định hỏi Hạ Dư Quang là làm sao lại thế thì trên màn hình lại hiện lên một tin nhắn mới. Không cẩn thận làm rớt, không cẩn thận làm rớt, giống y như lời chị hộ tá nói. Hô hấp của Quý Ước bỗng dưng ngừng lại, ước chừng qua 10 phút đồng hồ cô mới miễn cưỡng ổn định lại mấy đầu ngón tay đang phát run, tiếp tục giả vờ nói chuyện phiếm. Không tìm người sửa lại sao? Em nghe nói bây giờ kỹ thuật rất tốt, không thể nhìn ra dấu vết gì đâu. Hạ Dư Quang đáp lại. Chỗ góc bị khuyết do làm rớt kia, lúc ấy anh hơi vội nên không có tìm. Lúc ấy, chị hộ tá nói người đàn ông kia sau khi nhặt khối ngọc lên thì vội vàng rời đi. Chẳng lẽ chủ nhân của miếng ngọc nhỏ là anh Dư Quang? Quý Ước vừa nghĩ thế, lập tức mở album ảnh trong điện thoại ra, tìm ảnh của Hạ Dư Quang rồi gửi cho chị hộ tá, còn kèm theo một câu. Chị Lương, đây có phải là người mỗi tháng đều đến thăm em trong lúc em hôn mê? Sau khi xuất viện, cô với chị hộ tá trên cơ bản không còn liên lạc gì với nhau nữa, cô sợ chị hộ tá không nhớ rõ mình cho nên lúc vừa gửi tin nhắn xong, cô nghĩ một chút liền gọi điện thẳng cho chị hộ tá. Chị hộ tá hình như đã đọc được tin nhắn, vừa nhận được điện thoại của cô, liền mở miệng ngay lập tức. Tiểu Ước là hắn, chính là hắn. Quý Ước còn chưa có kịp mở miệng hỏi chị hộ tá thì đã bị giọng nói chắc như đinh đóng cột của chị ấy làm chấn động. Chị hộ tá so với cô còn kích động hơn, ở trong điện thoại lải nhải một lúc. Chị khẳng định sẽ không nhớ lầm, tuy rằng chị đã gặp nhiều người, nhưng người có diện mạo kinh diễm như hắn lại rất ít cho nên chị nhớ rõ. Tiểu Ước, em làm thế nào mà tìm được hắn? Chị hộ tá thấy Quý Ước mãi mà không có trả lời, liền nói to hơn. Tiểu Ước, thần trí của Quý Ước lúc này mới thoáng trở về được một ít. Em làm thế nào mà tìm được hắn? Em, đại não Quý Ước trống rỗng một lúc lâu, qua một lúc mới phản ứng lại là chị hộ tá đang hỏi chuyện gì, âm thanh của cô ngơ ngẩn nói. Em hắn là một người bạn cũ của em, hắn khẳng định là yêu thầm em, Tiểu Ước, loại người này không có nhiều, nếu có duyên gặp được em nhất định phải biết quý trọng a. Chị hộ tá luôn luôn nói nhiều, Quý Ước biết nếu như cô còn không ngăn chị ấy lại thì một mình chị ấy có thể lẩm bẩm lầu bầu tận 10 phút. Cô đợi chị hộ tá nói xong, tới chỗ thích hợp liền ngắt lời. Chị Lương, đã quấy rầy chị, em còn có chút việc, giờ không cùng chị hàn huyên được nữa. Điện thoại cắt đứt, đầu ngón tay của Quý Ước liền buông lỏng, di động cũng vì thế mà rớt trên mặt đất. Nhưng Quý Ước cũng không có để ý tới, chỉ im lặng ôm gối ôm, dựa người vào sofa. Cách chương.